Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La giặc vốn chỉ mới uống một ngụm, ngụm thứ hai còn chưa kịp nuốt đã bị sặc, suýt nữa nghẹn chết. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh ta đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Người hạ cổ anh ta chính là Trịnh Thiến. Cô ta ra sức ngăn anh ta uống rượu hùng hoàng, chẳng phải vì sợ hành vi của mình bị vạch trần sao? Trịnh Thiến cố gắng đến cùng để đổ bỏ rượu, nhưng đã muộn. Rượu hùng hoàng có tác dụng mạnh, chỉ cần một chút thôi cũng đủ để CST cổ trùng. Chẳng mấy chốc, La Giặc thấy máu trong người như sôi trào. Anh ta cúi xuống nhìn cánh tay mình, dưới lớp da có thứ gì đó đang cử động, từng cục nhỏ phồng lên, di chuyển theo mạch máu. Một con ấu trùng màu đen, nó bắt đầu bơi, lúc đầu chậm rãi, nhưng rồi ngày một nhanh hơn nữa. La Giặc có thể cảm nhận rõ ràng nó đang chạy khắp cơ thể mình. Những chiếc sừng bé nhỏ của nó cọ vào mạch máu, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy đáng sợ, khiến da đầu anh ta tê dại. Đây chính là thứ đã hút tinh khí của anh ta. Quả nhiên, Kỳ Hòa đã nói đúng, không có quỷ gì cả, chỉ có cổ độc mà thôi. Cổ trùng hút sạch tinh khí của anh ta, khiến anh ta già nua, bệnh tật, và lượng tinh khí đó lại được dùng để nuôi dưỡng Trịnh Thiến. Cô ta mới chính là kẻ ký sinh thật sự. Nhờ tinh khí của anh ta, cô ta giữ được nhan sắc trẻ trung, luôn luôn xinh đẹp, không hề già đi. Ánh mắt La Giặc trầm xuống, anh ta thoáng nhìn thấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, rồi lập tức cầm lấy. Thấy vậy, Trịnh Thiến hoảng loạn, anh muốn làm gì? Cô ta lại lao đến, nhưng lần này La Giặc đã phòng bị. Anh ta nhấc chân lên, đạp mạnh một cước vào bụng cô ta. Á, Trịnh Thiến bị đá văng ra, đầu đập mạnh vào góc bàn. Cơn đau dữ dội khiến cô ta hoa mắt, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô ta bò dậy, giọng run rẩy, dừng tay, tôi bảo anh dừng tay. Lần đầu tiên, giọng nói của cô ta hoàn toàn biến đổi. Nó khàn khàn, già nua, như một bà lão sắp chết. La Giặc rùng mình, đây có lẽ mới là giọng nói thật của cô ta. Vẻ ngoài trẻ đẹp ấy, tất cả chỉ là giả dối, một bộ mặt được nuôi dưỡng bằng sinh mệnh của người khác. Sở dĩ Trịnh Thiến không vào giới giải trí, có lẽ vì cô ta sợ người khác phát hiện ra bí mật động trời của mình. Bí mật về sự trẻ mãi không già, mà La Giặc e rằng anh ta không phải nạn nhân đầu tiên. Trước anh ta, chắc chắn còn có những kẻ khác đã trở thành vật hy sinh. Anh ta không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Nghĩ vậy, La Giặc không do dự thêm giây nào, cầm chặt con dao gọt hoa quả trên bàn, hít sâu một hơi, rồi đâm thẳng xuống cánh tay mình. Cơn đau nhói lên dữ dội, khiến cả người anh ta run bần bật. Nhưng dù đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, La Giặc vẫn cắn răng chịu đựng. Anh ta có thể cảm nhận rõ từng đường dao lướt qua da thịt mình, cảm nhận từng giọt máu nóng hổi trượt xuống bàn tay. Tí tách, máu tươi rơi xuống sàn, đỏ chói. Sắc mặt La Giặc tái nhợt, toàn thân bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Rốt cuộc, lưỡi dao chạm trúng thứ gì đó cựa quậy dưới da. Con cổ trùng màu đen đang không ngừng bơi lội. Phập, một nhát chuẩn xác, ngay lập tức, con trùng xấu xí bị ép ra ngoài, bắn xuống đất. La Giặc loạng choạng suýt ngã, nhưng còn chưa kịp thở phào, con trùng đen xì kia vẫn chưa chết, dường như nó vẫn còn sức sống mãnh liệt, vừa chạm sàn đã lập tức giãy giụa xúc tu, điên cuồng bò về phía anh ta, như thể nó vẫn muốn hút cạn sinh khí của anh ta. La Giặc nhìn thấy cảnh tượng đó, cơn phẫn nộ bùng lên. Ngay khi con trùng sắp chạm vào chân mình, anh ta không chút chần chừ, nhấc chân lên, bẹp, một tiếng vang khô khốc, con cổ trùng lập tức bị giẫm nát. thân thể nó nổ tung, mủ xanh văng tung tóe khắp sàn nhà. La Giặc nhìn thấy cảnh đó, cảm giác buồn nôn dâng trào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói sắc bén vang lên từ phía sau. Không, không, anh ta quay phát lại. Trịnh Thiến, cô ta lao đến chỗ xác con trùng như một kẻ điên. Cục cưng của tôi, cục cưng của tôi, giọng cô ta đầy thê lương. Bàn tay run rẩy vươn ra, cố nâng con trùng đã bị nghiền nát lên. La Giặc nhìn cô ta, rợn tóc gáy, trong mắt Trịnh Thiến, con sâu kinh tởm kia chẳng khác gì bảo vật quý giá. Anh ta không khỏi siết chặt nắm tay, nhưng ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt anh ta. Cùng với cái chết của cổ trùng, cơ thể Trịnh Thiến bắt đầu biến đổi. Làn da căng bóng không tì vết của cô ta như bị axit sulfuric đổ lên. Nhanh chóng ăn mòn, nếp nhăn hằn lên, dáng người thon thả bắt đầu co rút với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, Trịnh Thiến đã không còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Trước mặt La Giặc bây giờ là một bà lão khô quắt, run rẩy như một cái xác đã chết từ lâu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cơ thể cô ta tiếp tục co rút, nhỏ lại, rồi cuối cùng, bịch, một bộ xác khô gục xuống đất. Sau đó, thi thể ấy vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tan biến trong không khí. La Giặc đứng đó, chết lặng, chuyện này, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sáng hôm sau, trường quay của chương trình thực tế, rung động tuyệt đối, Nghiêm Tập đứng trên sân khấu, cầm micro công bố nhiệm vụ mới. Chào buổi sáng các vị khách mời. Hôm nay, chúng ta sẽ có một hoạt động vô cùng đặc biệt. Anh ta ngừng lại một chút, mỉm cười nhìn mọi người. Địa điểm hôm nay của chúng ta là một cô nhi viện. Mọi người trong trường quay xôn xao. Nghiêm Tập tiếp tục, mỗi khách mời sẽ bốc thăm, chọn một bạn nhỏ và đồng hành cùng họ trong một ngày trọn vẹn và hạnh phúc. Ngay lập tức, bình luận trên sóng livestream bùng nổ. Trời ơi, nhiệm vụ này có ý nghĩa quá. Đúng vậy, cuối cùng đạo diễn Nghiêm cũng làm người rồi. Tuyệt vời, giới giải trí nên có nhiều chương trình như thế này hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nghiêm Tập công bố nhiệm vụ mà không ai kêu ca gì. Ai nấy đều hài lòng. Tổ chương trình nhanh chóng lái xe đến địa điểm. Cô nhi viện Ngọc Tuyền. Khi mọi người đến nơi, viện trưởng đã đứng đợi sẵn. Chào mừng các vị, 8 bạn nhỏ đã ở phòng bên cạnh. Các vị có thể rút thăm chọn bạn đồng hành của mình. Cách chương.